Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 128. Góc truyện audio.com. Chương 128. Không phải cô ấy không lấy Lê Vãn từ trên ghế đứng lên. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Cô lúng túng nhìn Triệu An, run giọng hỏi, "Anh, làm sao anh biết nó? Anh tìm nó có việc gì?" Triệu An bối rối trước hành động của cô. "Không phải chứ, anh biết thì có gì kỳ lạ lắm sao? Anh không thể tìm cậu bé đó sao? Tôi nghe nói rằng cậu bé đã làm giám định quan hệ cha con của Lục Gia Tân và Tùy Ý, nên tôi muốn gọi video cho cậu ấy. Bởi vì có một số nghi vấn trong báo cáo cần cậu ấy giải quyết. Xin hỏi vấn đề gì không?" Lê Vãn hít một hơi thật sâu, đè nén sự lo lắng cùng hoảng sợ trong lòng. Giả bộ bình tĩnh nói. "Không, không có vấn đề gì. Chỉ là có chút kinh ngạc khi anh biết cháu tôi." Nói xong, cô lại ngồi xuống ghế. Triệu An không để tâm đến sự bất thường của cô. Hỏi lại, "Tôi có thể gọi video cho cậu bé không?" "Không," Lê Vãn nhanh chóng từ chối. Triệu An khẽ nheo mắt, cau mày hỏi, "Tại sao?" "Tính cách nó quá đơn độc, không thích gặp người ngoài. Đó là lý do vì sao chị gái tôi gửi thằng bé cho tôi. Vì tôi sống một mình, có thể xoa dịu cảm xúc của nó. Rất xin lỗi, tôi không thể giúp anh chuyện này." Lông mày của Triệu An nhíu chặt hơn. Sau một lúc im lặng, anh mới cố gắng nói. "Vậy thì đừng mở video. Cô gọi điện thoại cho cậu bé. Để tôi nói chuyện với cậu ấy vài câu. Tôi thật sự tìm cậu ấy có việc gấp." Lê Vãn vẫn lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, cắn chặt môi. "Xin lỗi, tôi thực xin lỗi. Tôi không muốn thằng bé tiếp xúc với người ngoài. Anh Triệu nên tìm cách khác. Đừng quấy rầy cuộc sống bình thường của cháu tôi. Cô không thể làm như vậy." Triệu An nhìn thẳng, nghiêm túc nhìn cô. "Đứa trẻ càng cô độc, càng phải để cho nó thích nghi với môi trường. Chỉ khi nó cảm nhận được sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới này, mới có thể khiến nó bước ra khỏi thế giới của chính mình. Cô giữ cậu bé ở nhà cả ngày, ngược lại là làm tổn thương và hủy hoại cậu bé." Đầu óc Lê Vãn trở nên trống rỗng. Làm sao có thể nghe lời khuyên của hắn? Cô lại đứng lên, cầm lấy túi sách bên cạnh, nói với Triệu An, "Cái đó, tôi mới nhớ ra mình còn có chuyện rất quan trọng cần giải quyết. Tôi xin phép đi trước, chúng ta nói chuyện sau." Nói xong, không cho Triệu An cơ hội phản ứng, liền vội vàng lao ra cửa, kéo nắm cửa bước ra ngoài. Triệu An nhìn vào vị trí ghế trống trước mặt, lại nhìn về phía cánh cửa không người. Vẻ mặt khó hiểu, "Không phải chứ, ai có thể giải thích cho anh ta tình huống gì đây?" Sau khi sững sờ một hồi, anh gửi một tin nhắn cho Đoàn Ninh. Nếu anh đã tra ra thông tin liên lạc của đứa trẻ đó, vậy cũng đã tra ra địa chỉ hiện tại của nó rồi. Gửi qua cho tôi, anh ta nhất định phải làm rõ bản giám định quan hệ cha con. Xác nhận rằng Lục Gia Tân và Tùy Ý là bố con ruột mới yên tâm. 2 ngày sau, tại tổng công ty nhà họ Lục, cánh cửa văn phòng thiết kế được đẩy ra. Một cô bé mặc váy công chúa chui qua khe cửa. Cô cho rằng người phụ nữ đang đắm chìm bên bàn làm việc xem tài liệu không để ý đến. Liền ngồi xổm xuống, từng bước di chuyển qua đó. Khi đến trước chiếc bàn, cô bé chuẩn bị làm động tác uốn cong người trên đầu truyền đến một đạo âm thanh, dọa cho cô bé nhảy dựng lên. "Mommy xấu quá, lúc nào cũng bắt nạt con như thế." Dương Tâm đứng khoanh tay trước bàn, chế nhạo cô bé đang dùng ngón tay hoa lan vỗ liên tục vào ngực mình. Cười nói, "Kỹ thuật không tốt còn không phục, mặc dù là mẹ con, mẹ cũng không có lý do nhường nhịn con. Quả thực là mẹ ruột ư?" Dương Tâm ngồi xuống ghế xoay, nhướn mày nhìn cô bé, chậm rãi nói, "Nói đi, con chạy đến đây là gì?" Cô bé chu miệng, làm động tác nheo mắt, cô bé chống hai bàn tay lên bàn, thoát cái nhảy lên bàn ngồi. Khóe miệng Dương Tâm giật giật. Trong mắt người ngoài, ngôi sao nhí của Ba La La hoàn toàn là công chúa nhỏ, điềm tĩnh và dịu dàng. Nhưng trong mắt cô, hoàn toàn không thể nhìn thấy điều đó. Công chúa cái gì, dịu dàng cái gì, có liên quan gì đến tiểu quỷ trước mặt đâu. Còn đến nhận quảng cáo, 1 tỷ đã về đến tay. Mami, con có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Mẹ có thể ở nhà an dưỡng rồi. Còn phải cực khổ chạy đến đây làm gì? 1 tỷ, Dương Tâm kinh ngạc nhìn cô bé. Quảng cáo gì có giá trị như vậy? Sau khi suy nghĩ một hồi, cô dường như đã đoán được điều gì đó. Thương hiệu thời trang do Lục Thị phát triển tập trung vào trang phục trẻ em. Bộ phận truyền thông và quảng cáo cho con làm người đại diện hình ảnh cho thương hiệu mới. Cô nhóc chớp mắt, cười hi hi, đúng vậy. Họ mời các bạn nhỏ ở Ba La La. Dương Tâm cười lạnh, có mắt không tròng. Cô bé từ trên bàn trượt xuống. Chuẩn mực lễ phép, cười nói. Con không quấy rầy công việc của nhà thiết kế Dương nữa. Có cơ hội sẽ gặp lại. Bye bye. Dương Tâm xoa trán đau đầu. Cô tiếp quản buổi ra mắt nhãn hiệu mới lần này là do có người cố ý sắp xếp. Muốn nhân cơ hội này mà phá hỏng cô. Cô không sợ bất kỳ kế hoạch ám muội nào. Nhưng hai đứa trẻ chính là điểm giới hạn của cô. Và cô tuyệt đối không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương con mình. Xem ra những ngày sau cô phải hành động thận trọng. Nhất định không được để những người đó lợi dụng sơ hở mà tùy ý kéo mình xuống nước. Trong phòng trị liệu, dinh thự nhà họ Lục, ông cụ Trần dựa vào đầu giường. Liếc mắt nhìn Trần Tuấn đang đứng bên giường. Hỏi, con thật sự không phải cô gái nhà họ Dương đó không lấy sao? Trần Tuấn cười nhạt, cất giọng ấm áp. Từ nhỏ con lớn lên bên cạnh ông. Ông hiểu rõ tính tình của con hơn ai hết. Nếu không cưới được Tâm Tâm cả đời này con sẽ không lập gia đình. Ông cụ khịt mũi, nhà họ Trần ta xảy ra sự tình như vậy. Con lại như thế là muốn lão già này động lòng sao? Trần Tuấn cười nhìn về phía ông cụ. Nói thêm, ông nội cũng vậy. Nếu không sẽ không phải luôn muốn rời xa mọi người đi theo bà nội. Tiểu tử thối, ông cụ Trần trừng mắt nhìn anh. Luôn tìm cơ hội bới móc lão già này. Thật sự là cháu trai ngoan của ông. Trần Tuấn bất lực mỉm cười cúi đầu chào ông lão. Chuyện của con và Tâm Tâm. Vẫn mong ông nội tác thành. Ông cố gắng chịu đựng sự cằn nhằn của chúng con mà sống thêm vài năm. Hừ, ông cụ rên gì, không khách khí nói. Đừng tưởng rằng ông không biết tình cảnh hiện tại của các con. Đã 5 ngày trôi qua, còn chưa tìm được người phẫu thuật cho ông. Còn nói mấy lời mát lòng đó. Trần Tuấn nhướng mày cười. Ý ông nội là, chỉ cần chúng con tìm được người có thể phẫu thuật cho ông, ông sẽ hợp tác trị liệu. Ông cụ xua tay. Đợi các con tìm được người về rồi hãy nói. Khi nào dẫn cô gái họ Dương đó về ra mắt ông? Trần Tuấn khẽ gật đầu cười nói. Khi nào rảnh thì con đưa cô ấy qua. Trong phòng sách Lê Vãn cúi đầu trước ông Trần và bà Lục. Thất vọng nói. Xin lỗi. Cháu đã nghiên cứu 5 ngày, nhưng cháu vẫn chưa thể tìm ra phương án thích hợp phẫu thuật cho ông cụ Trần. Cách chương.